Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, nhập mộ huyệt. Khôi Lỗi Đại Quân, mấy cái Thiết Tí Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, cái gì quỷ dị sương mù? Hứa Dương nhìn mặt định sắc, lấy huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, phát giác mấy người này vẫn chưa nói dối. Bọn họ không có ở mê thành lối vào, gặp phải loại kia quỷ dị sương mù. Các ngươi cùng Thiết Tí Tông những người khác, có hay không thất tán? Hứa Dương tiếp tục hỏi, một đệ tử nhìn một chút những người khác, lắc đầu nói rằng, không có, chúng ta tùy tùng Tôn Trường lão cùng đại sư huynh đi tới mê thành sau khi, theo một cái đại lộ liền đi tới ngoài thành, Tôn Trường lão ra lệnh cho chúng ta 5 người một đội. Dọc theo các con đường tiến hành thăm dò, chúng ta theo phương hướng đông bắc con đường, một đường tầng trời thấp phi hành, liền đi tới nơi này. Ngươi đang ở đây nói dối. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu, một trưởng bình cắt mà xuống. Người đệ tử kia một cái cánh tay bay lên giữa không trung, đau người sau kêu thảm thiết. Các ngươi nói dối, hoàn toàn trốn không thoát cảm nhận của ta. Nếu như muốn giống như hắn, cứ tiếp tục thử lừa dối ta đi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Sau đó hỏi thứ hai đệ tử. Người tới nói. Tên đệ tử kia nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Lục sư đệ vừa nói cơ bản trên cũng không sai. Chỉ có điều ở phương hướng trên sai rồi. Chúng ta là theo tây nam phương hướng về con đường thăm dò. Hứa Dương gật gù. Cái thứ nhất đệ tử sở dĩ nói dối, báo cho Hứa Dương hướng ngược lại, hẳn là muốn cho Hứa Dương một đường hướng đông bắc đi. Kết quả vừa vặn sẽ đụng phải Thiết Tí Tông Tôn Trường lão đẳng nhân. Thực sự là ngu muội, đã cho ta sẽ sợ cái kia Tôn Trường lão. Hứa Dương trong lòng cười gằn, có điều không có nói ra. Hắn biết rõ, dưới nền đất mê thành có thần bí cấm chế, huyền hoàng cao thủ căn bản là không có cách tiến vào. Nói cách khác, ở mê thành bên trong huyền giả, cao nhất cũng chính là huyền vương cảnh giới. Hứa Dương thực lực hôm nay, đối phó vô địch huyền vương hay là lực không hề đãi. Nhưng đối phó với đỉnh cao huyền vương, sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa thời điểm tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều, thông qua đề ra nghi vấn, Hứa Dương rốt cục rõ ràng một cái việc trọng yếu. Mê thành lối vào, nên ở tòa này cổ mộ phương hướng đông bắc. Nói cách khác, Hứa Dương nếu như muốn cùng đế tông mọi người hội hợp, liền muốn hướng về đông bắc phương con đường đi. Vấn đề hỏi xong, Hứa Dương đứng dậy, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Cái kia trả lời vấn đề Thiết Tí Tông đệ tử nói rằng, ta hiện tại muốn thăm dò cổ mộ, nếu như các ngươi đi rồi, đi tìm đến cường viện, ta ngược lại thật ra rất phiền phức a. Hứa Dương lạnh như băng nói rằng. Mấy người mặt xám như cho tàn, coi như cùng Hứa Dương dịch địa mà nơi, bọn họ cũng nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Đây là lựa chọn tốt nhất. Hứa Dương lạnh nhạt nói, theo ta tiến vào cổ mộ, ta tạm thời không giết các ngươi. Nếu là có người dám to gan ra vẻ, các ngươi tam sư huynh chính là tấm gương. Mấy người như được đại xá, vội vội vã vã gật đầu. Từng cái bị Hứa Dương phong cấm huyền lực, tùy tùng đi vào trong mộ cổ, bước vào cửa mộ, thật dài đường vào mộ xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Cùng lối vào mê thành phong cách tương tự, nơi này cổ mộ cũng là cực kỳ hùng vĩ rộng rãi. Đường vào mộ có tới rộng 2 trượng, cao 5 trượng, đi ở trong đó, không chút nào chật hẹp eo hẹp cảm giác. Đường vào mộ hướng phía dưới mới dần dần nghiêng, phía trước có hào quang màu nhũ bạch bắn ra. Rốt cục, Hứa Dương đám người đi tới đường vào mộ phần cuối. Phía trước là một gian lớn lao mộ thất, dài rộng đều có tới mấy trăm trượng. Bốn vách tường, bầu trời, đều khảm nạm lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Lít nhà lít nhít địa phẳng phất bầu trời đêm đầy sao. Đem chỉnh mộ thất, soi sáng đến giống như ban ngày. Tại đây mộ thất bên trong, mười mấy đứng hàng điêu khắc, chỉnh tề địa sắp xếp. Mỗi một cái điêu khắc đều có một trượng cao 8 thước. Đường nét tuy rằng có vẻ cứng ngắc, nhưng cũng có một loại trầm trọng uy nghiêm. Kỳ quái, mộ thất bên trong tại sao không có quan tài? Hứa Dương ở dài mấy trăm trượng rộng mộ thất bên trong quét một lần. Chỉ phát hiện này mười mấy đứng hàng cao to điêu khác. Vẫn chưa phát hiện huyệt bên trong quan tài. Bình thường thăm dò cổ mộ, quý giá nhất bảo vật, đều là giấu ở trong quan tài. Nương theo lấy huyệt chủ nhân cùng an nghỉ. Chuyện này, những này Dạ Minh Châu, cũng là đồ tốt, mỗi một viên kích thước, lại hoàn toàn tương đồng. Một huyền lực bị ràng buộc Thiết Tý Tông đệ tử, ánh mắt dần dần si mê lên, đưa tay đi chạm đến trên vách tường một viên Minh Châu. Một tiếng vang nhỏ, cái kia Thiết Tý Tông đệ tử ngón tay dùng sức, lại đem viên này Dạ Minh Châu cho móc đi. Đột nhiên phòng khách khẽ chấn động, một chùm oành cho bụi bay là tả hạ xuống. Hứa Dương trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, đã thấy cái kia mười mấy đứng hàng cao to điêu khác, hai mắt nơi lại cùng nhau tránh ra ánh sáng. Sau một khắc, đám kia điêu khắc tất cả đều sống lại, từng cái hoạt động cứng ngắc thân thể, trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, phảng phất là mở ra một loại nào đó khai quan giống như vậy. Những này điêu khắc không phải vật chết, mà là chiến đấu con rối giống nhau đồ vật. Hứa Dương nhíu mày, thượng cổ man hoang thời đại, dị tộc chiến đấu con rối sao? Xoạt xoạt tiếng xé gió truyền ra, phía ngoài xa nhất một đám cao to tượng nạn, cùng nhau hướng về mọi người nhào tới. Bọn họ trong lúc phất tay, lực lượng mạnh mẽ, mỗi một cái đều có huyền quân cấp lực lượng. Nhiều như vậy con rối, lẽ nào đều là huyền quân cấp sức chiến đấu? Hứa Dương cảm thấy khó có thể tin. Phải biết ở ngũ tuyệt chi chiến loại này quyết đấu đỉnh cao bên trong, cũng chỉ là xuất hiện cường lực huyền tông cấp con rối mà thôi. Có thể thấy được huyền quân cấp con rối trình độ hiếm hoi. Hứa Dương đạp bước mà ra, song trưởng luân phiên đập động, mỗi một đánh đều mang theo cường đại huyền lực, đem một con huyền quân con rối cho đẩy lui. Thậm chí ngay cả một tia vết rạn nứt đều không có. Những con rối này đây làm bằng vật liệu gì làm thành? Như vậy kiên cố, Hứa Dương âm thầm kinh hãi. Tuy rằng hắn vừa chỉ là tiện tay công kích, nhưng là có mấy vạn quân lực lượng, không nghĩ tới đều không phá ra được những con rối này phòng ngự. Hứa Dương nhẹ nhàng vẫy tay, mấy đạo huyền quang từ mấy người kia Thiết Tý Tông đệ tử tinh hải bắn ra. Hắn buông ra đối với những người kia cầm cố, từ tốn nói, ta cũng không kịp nhớ các ngươi, tự cầu phúc đi. Mấy người kia Thiết Tý Tông đệ tử liền kêu khổ thời gian đều không có, nhanh chóng hướng về đường vào mộ phương hướng nhào tới, muốn trốn bán sống bán chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo màu vàng bóng người to lớn ngăn trận huyệt lối ra, mở miệng, mấy người kia Thiết Tý Tông đệ tử bay ngược mà quay về. Đây là một đủ toàn thân vàng óng ánh chiến đấu con rối, khí thế bàng bạc hùng hồn, hai mắt nơi ánh sáng hầu như bắn ra một thước. Vừa mấy người kia Thiết Tý Tông đệ tử chính là bị nó chặn lại. Huyền vương cấp con rối. Hứa Dương bổ ra một con huyền quân cấp con rối, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Mộ thất rung động đang tiếp tục, trong đó ba cái phương vị, ba mặt vách tường chậm rãi hạ xuống, lộ ra đen nhánh cửa động. Nguyên lai móc đi viên này Dạ Minh Châu, không chỉ có sẽ tỉnh lại những con rối này, còn có thể mở ra tòa này lăng tẩm nội bộ đường cái. Nhìn đen thùi cửa động, cái kia Thiết Tý Tông mấy người lẫn nhau đối diện, đều không có bước vào dũng khí. Bất quá bây giờ đích tình huống là, màu vàng huyền vương con rối nối đuôi truy sát. Bọn họ căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể hướng về cái kia ba chỗ đường cái chạy trốn. Hứa Dương lông mày sơn phong hơi nhíu, hắn không muốn ở lại nơi này cùng huyền vương con rối sứt đầu mẻ chán. Gào thét trong lúc đó liền đánh ra mấy chục đạo hỏa diễm đại thủ ấn, đem một đám con rối ép ra, lắc mình bắn vào một chỗ trong thông đạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.